Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 775. Ultron ra đời. Mỗi ngày tính toán, Jarvis cùng Danger nói chuyện phiếm thời gian. Stark làm đại lượng bút ký sau. Xem như tạm thời từ bỏ tiếp tục xem xét Wakanda kỹ thuật. Rất nhiều kỹ thuật còn cần Danger nghiên cứu. Hắn chỉ là nhớ một cái đại khái ý nghĩ, lúc sau thời gian hắn trở lại vốn có quỹ đạo. Tiếp tục tìm kiếm sinh vật học tri thức. Tới phong phú chính mình chế tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo lý luận, sở hữu đề cập thương nghiệp cơ. Mật tư liệu hắn đều không xem. Đề cập SHILD bí mật hắn cũng lược quá. Ở nhằm vào Milton tư liệu lật xem lên, đời thứ 5 Sentry máy móc binh lính kế hoạch. Một cái, bắt mắt tiêu đề hấp dẫn hắn chú ý, cái này lẽ ra thuộc về thương nghiệp tư liệu. Stark ở đóng cửa sổ thời điểm, tầm mắt dư quang không tự kìm hãm được nhìn đến mấy cái từ. Lúc sau thật sự nhịn không được trong lòng tò mò. Một lần nữa mở ra cửa sổ ngưng thần nhìn kỹ lên, 4 đời nghiên cứu chế tạo công tác kết thúc. Lấy lích gen vì bản gốc ức chế loại máy móc binh lính thuận lợi đầu tư. Trở thành SHILD áp chế sở hữu siêu năng lực giả chủ yếu thủ đoạn. SHILD phương châm trước nay liền không phải một mặt trấn an một mực nhượng bộ. Một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt mới là chính đồ, 5 đời máy móc binh lính kế hoạch chính là từ 4 đời cơ sở thượng tiến hành cách tân kích cỡ, đây gì định nghĩa vì tự mình tiến hóa hình. Cái này kế hoạch chủ yếu người phụ trách chính là Dr. Lizard cùng Dr. Nemesis, Psylocke vì Daisy. Tìm được rồi Dr. Nemesis. Daisy không cần đối phương Milton Gen. Bởi vì lích dị năng vẫn là có thể ức chế năng lực này. Nàng yêu cầu chính là Dr. Nemesis này gần 100 năm tới đối với tự mình tiến hóa nghiên cứu thành. Quả, SHILD. Milton chính sách hòa thân thiện X-Men thi thố. Làm Dr. Nemesis cuối cùng tiếp nhận rồi bọn họ thuê, 4 đời máy móc binh lính không phải vì giết chết Milton, 5 đời cũng không phải, tuy rằng nghiên cứu gần 100 năm. Nhưng là Dr. Nemesis cái này tự mình tiến hóa vẫn là có điều cực hạn. Một cái máy móc binh lính chỉ có thể dựa theo quy hoạch. Tự mình tiến hóa ra một loại dị năng, lúc sau liền cố hóa thành cái này hình thức, rốt cuộc biến không quay về. Thoạt nhìn rất giống Daisy trong ấn tượng Sentinel, nhưng là nó khuyết thiếu Mystic Gen, chú định chỉ có thể là một cái thay thế phẩm, quá độ sản phẩm, tiến hóa đến cùng địch nhân tương đồng trình tự. Lúc sau dựa vào chính mình rắn chắc máy móc thân thể đả đảo đối phương. Đây là 5 đời Sentry đặc điểm, nếu đối chiến hai bên có được tương đồng dị năng. Ở người cùng máy móc binh lính trong chiến đấu. Người khẳng định đánh không lại máy móc binh lính, máy móc trội hơn nhân thể. Daisy bên kia nhà khoa học đến ra một cái Stark thực tán thành quan điểm, 5 đời Sentry thiết kế lý. Niệm cùng Dr. Nemesis một ít nghiên cứu, hoàn toàn mở ra hắn ý nghĩ. Stark tự thân cũng có tương đương thâm hậu sinh vật học tri thức. Chỉ là ở phương diện này khuyết thiếu linh cảm, hiện giờ lớn nhất chỗ khó bị giải quyết. Phối hợp hắn máy móc công trình học tri thức, hắn nghiên cứu phát minh tiến độ trực tiếp đi lên xe tốc hành nói, ở Daisy dò hỏi Captain America. Thời điểm, hắn nghiên cứu chế tạo cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, nguyên thủy hộ vệ giả 5 hào phương án khởi. Động, tự mình bảo hộ hệ thống online, tự mình học tập mô khối thêm tái, Stark vô dụng Jarvis phụ. Chờ. Tùy ý hai người công trí năng ở càng sâu trình tự Internet nội nói chuyện phiếm. Cuối cùng trình tự dựng hoàn toàn từ chính hắn tay động thêm tái, trung cực Ultimate sáng tạo. John, Stark tự hồ cảm thấy tên này không đủ vang dội. Vô pháp hoàn chỉnh biểu đạt chính mình thiết tưởng, hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng làm ra quyết định. Người đã kêu Ultron đi. Ultron. Màu xanh biển 3D thành tượng hư ảnh bắt đầu lấy một cái cực nhanh tốc độ vận hành lên. Này ý nghĩa Ultron chính thức online. Stark môi nhấp chặt, hai mắt nhìn chằm chằm 3D thành tượng. Vẫn không nhúc nhích mà quan sát, đương sở hữu mô khối đều tiến vào dự thiết vị trí. Cũng bắt đầu chính thức giải toán sau. Hắn lộ ra vui mừng tươi cười, bay nhanh mà kiểm tra rồi một lần, nhất coi trọng tự mình học tập công năng. Ok, tự mình công nhận công năng. Vận hành tốt đẹp, logic phân tích công năng. Ngoài dự đoán mà hoàn mỹ. Stark đem sở hữu chi tiết đều nhìn một lần. Vừa lòng vô cùng, chắp tay sau lưng đánh giá trước mắt siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Như là nhìn chính mình hài tử, liền ở hắn khát khao ao tròn học tập phương án. Chuẩn bị trước vứt cho nó một cái vấn đề nhỏ. Thử xem nó logic năng lực hay không có thể giải quyết thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm, đen nhánh bóng đêm bao phủ Los Angeles. Cơ hồ ở trong nháy mắt, này tòa thành phố lớn đã bị hắc ám nuốt hết, cúp điện. Stark quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tầm mắt có thể đạt được địa phương đều là đen nhánh một mảnh. Lần này cúp điện phạm vi không biết sẽ có bao nhiêu đại, sao có thể. Người khác không biết, Stark là rất rõ ràng. Nhà hắn dùng điện đều là arc reactor công năng. Thứ gì có thể đem một cái lò phản ứng năng lượng hút quang. Jarvis, Danger tiểu thư, hắn theo bản năng vẫn là hướng chính mình quen thuộc nhất trí tuệ nhân tạo dò hỏi. Đáng tiếc lần này không có được đến hô ứng, lại nếm thử kêu gọi Danger, cũng không có được đến hưởng ứng, hắn bên người chỉ có cái kia màu xanh biển 3D thành tượng ở lớp. Lánh sáng lên, duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm. Chính mình mệnh danh là siêu cấp trí tuệ nhân tạo Ultron ra hỏa đặc biệt lóe sáng, là ngươi làm. Ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Stark ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh Ultron, siêu cấp trí tuệ nhân tạo 3D thành tượng nhanh chóng chớp động hai hạ. Tựa hồ ở đáp lại cái gì? Nhưng Stark cái gì cũng chưa nghe được. Lúc sau liền thấy cái này gần 1 mét rất cao 3D hư ảnh hư không tiêu thất ở hắn công tác gian, đáng. Chết, khẳng định là địa phương nào làm lỗi. Stark tay động mặc vào sắt thép chiến y, trực tiếp bay ra Malibu biệt thự. Tới rồi trời cao, hắn mới phát hiện không riêng gì chính mình biệt thự. Toàn bộ Los Angeles, bao gồm Los Angeles chung quanh khu vực đều mất đi điện lực. Lần này cúp điện quy mô xa so trong tưởng tượng muốn khổng lồ, Stark khẩn cấp liên hệ Avenger. Phát hiện New York bên kia cũng là một mảnh hỗn loạn, Danger. Ngươi còn ở sao? Cúp điện nháy mắt, Com Daisy cũng làm ra cùng Stark không sai biệt lắm phản ứng. Nàng đầu tiên dò hỏi chính mình trí tuệ nhân tạo. Kết quả không có được đến bất luận cái gì đáp lại, kỳ quái vô cùng nàng đứng lên nhìn về phía bốn. Phía. Tầm nhìn một mảnh hắc ám, nhân loại như là một lần nữa về tới cổ đại, cực kỳ mỏng manh điện quang ở bốn phía lóe đãng. Đó là người qua đường di động cùng đèn pin, sao lại thế này? Captain America còn tính trầm ổn, nhưng là Sharon có điểm kinh hoàng. Nàng nhịn không được hỏi Captain America cùng Daisy, toàn bộ nước Mỹ. Giống như toàn bộ Mỹ châu đều cúp điện. Daisy siêu cấp thị lực xem qua đi. Tầm mắt có thể đạt được toàn bộ là đêm tối trạng thái. Không có mà tiêu kiến trúc. Nàng cũng không biết chính mình nhìn đến nào, đều đừng hoảng hốt. Hẳn là chỉ là một lần bình thường cúp điện hiện tượng. Làm chủ nhân, nàng lập tức ra mặt trấn an mọi người cảm xúc. Trên lầu siêu cấp anh hùng cùng đặc công đều còn tính. Trấn định, duy nhất can đảm tương đối tiểu nhân cũng chính là đầu chọc ca. Bất quá thứ này hiện giờ kiến thức rộng rãi. Red Skull đều giết, một cái cúp điện còn dọa không ngã hắn. Bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ, hết chương.